Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, đại trận đặt nền móng. Lão giả kia đưa trà về sau đi ra gia chủ gian phòng. Không biết tại sao thần sắc nhìn qua có chút phiền muộn. Sau đó hắn tay cầm khay đang chuẩn bị hướng dưới bếp đi. Đột nhiên cảm giác được bên người giống như một cỗ gió lạnh đánh tới. Tiếp lấy hai mắt tối sầm mất đi chi giác. Tiếp lấy thì cái gì cũng không biết. Lương Thành khống chế lại lão giả này về sau. Cấp tốc đem hắn thu vào hắc điềm động phủ. Sau đó giống như một sợi như khói xanh chuồn ra đồng hải tổng binh phủ. Không làm kinh động đến bất cứ người nào. Lương Thành lặng yên không một tiếng động trở lại trong phủ thành chủ gian phòng của mình. Đem cái kia mất đi chi giác lão giả theo hắc điềm động phủ bên trong chụp ra về sau. Trước thu thâm nhập vào trong cơ thể hắn long lân kiếm khí. Về sau thì không chút do dự đưa bàn tay khoác lên hắn thóp. Không nói hai lời bắt đầu siêu hồn. Bởi vì song phương tu vi chênh lệch quá xa. Lão giả kia không có chút nào chống cự. Trong đầu tất cả trí nhớ bị Lương Thành vơ vét sạch sẽ. Lương Thành loại bỏ vô dụng tin tức. Phát giác lão giả này đúng là Vọng Hải Thành thông phán Đoạn Vĩ Thành tại hơn 50 năm trước. Thì xếp vào tại Đồng Hải bên người tai mắt. Cái này tai mắt bố trí được thật sự là quá xa xưa. Nhiều năm như vậy xuống tới. Vị lão bộc này người đã sớm thắng được Đồng Hải tuyệt đối tín nhiệm. Liền đối hắn xưng hô đều là tài thúc. Thì bởi vì như thế, người lão bộc này cả người cả của thúc mới thừa dịp Đồng Hải để hắn đi cho thích khách phục dụng. Thuốc chữa thương thời khắc, thừa cơ ra tay giết một thằng hôn mê bất tỉnh sát thủ. Vốn lai tài thúc kế hoạch giết thích khách về sau liền muốn tùy thời trốn rời tổng binh phủ. Bởi vì lần này hành động về sau, hắn đã bại lộ, Đồng Hải rất dễ dàng liền sẽ điều tra ra là hắn ra tay giết thích khách. Thế nhưng là cái này hơn 50 năm tai mắt ngay sau đó đến. Tài thúc cùng Đồng Hải chung đụng được đầy đủ lâu. Trên thực tế hắn đối Đồng Hải cái này trên mặt nổi chủ nhân cũng sinh ra một số cảm tình. Cho nên tại trốn chạy trước đó sau cùng chăm chú pha một bình trà hiến cho Đồng Hải. Xem như cáo biệt chi lễ. Thế nhưng là không nghĩ tới bởi vậy trì hoãn một chút thời gian. Thì mất đi rời đi tổng binh phủ cơ hội. Kết quả theo Đồng Hải trong phòng vừa sau khi ra ngoài liền bị Lương Thành cho bắt đi. Người lão bộc này trên thực tế đối toàn bộ ám sát Lương Thành sự kiện đều không biết. Hắn chỉ là tiếp vào chủ nhân Đoạn Vĩ Thành phát tới chỉ lệnh. Để hắn không tiếc đại giới trừ rơi cái kia bị bắt sát thủ. Sau đó lại tùy thời trốn rời tổng binh phủ. Trực tiếp tìm nơi nương tựa đến thông phán phủ đi. Sau đó hắn liền theo lấy chỉ lệnh hành sự thôi. Bất quá Lương Thành phỏng đoán dù cho lão giả này thuận lợi chạy trốn tới Đoạn Vĩ Thành thông phán. Phủ, chờ đợi hắn cũng là bị diệt khẩu xuống trang. Đáng tiếc lão gia hỏa này chính mình người trong cuộc lại căn bản không biết sự tình nghiêm trọng. Trình độ, ấn siêu hồn kết quả đến xem hắn đối với Vọng Hải Thành thông phán Đoạn Vĩ Thành cái này tránh thức. Chủ nhân còn tràn ngập tín nhiệm. Đây thật là cái bi kịch nhân vật. Lương Thành thở dài một tiếng về sau trong tay Mộc Linh Thánh hỏa mạnh mẽ phun trào. Rất nhanh liền đem cái này đã kinh biến đến mức si ngốc mà hôn mê bất tỉnh lão giả hủy thi diệt tích. Hóa thành cho bụi. Tuy nhiên lần này siêu hồn không có biết được sát thủ tình huống cụ thể. Nhưng là nếu là Đoạn Vĩ Thành muốn giết người diệt khẩu. Vậy chính hắn thì khẳng định thoát không can hệ. Đồng thời căn cứ siêu hồn được đến trí nhớ nhìn. Lão giả này trong trí nhớ Đoạn Vĩ Thành năm đó là tam hoàng tử tiến cử đến Vọng Hải Thành làm thông. Phán, như vậy theo cái này đường nét vuốt xuống đi. Đứng tại hậu trường người kia không hề nghi ngờ cũng là tam hoàng tử. Cái này phỏng đoán sẽ không có cái gì sai lầm. Lấy tam hoàng tử thế lực cùng địa vị. Tuyệt đối có năng lực có thể nỗ lực giá cao cho sát thủ tổ chức. Để bọn hắn phát động loại này tự sát thức tập kích. Lương Thành không nghĩ tới tam hoàng tử tại chúng hoàng tử bên trong tuổi tác lớn nhất. Tu vi cao nhất. Lại không có nhất tính nhẫn nại. Thế mà trước sau chân địa tìm đến sát thủ chuẩn bị đối phó chính mình. Đối chính mình cái này tân nhiệm Vọng Hải Thành thành chủ liền lên đảm nhiệm cơ hội đều không muốn. Cho, thật sự là quá gấp gáp một số. Cho nên cũng chẳng trách vị này tam hoàng tử tại hắn phụ hoàng trong mắt có phần không nhận chào đón. Rõ ràng tu vi tư lịch đều cao hơn phía dưới các huynh đệ một mảng lớn. Vẫn là không ngồi tới thái tử vị phía trên. Nói cho cùng vẫn là quốc quân đối với hắn làm người cùng năng lực không hài lòng a. Biết hậu trường muốn đối phó chính mình người là ai. Lương Thành trong lòng cũng xem như nắm chắc. Nhìn đến lần này gặp chuyện cũng không phải là bởi vì thù riêng, mà chính là cuốn vào các hoàng tử quyền lực chi tranh sau chỗ trả giá đắt. Trước kia chính mình một mực nỗ lực rời xa những quyền lực này chi tranh, chính là sợ những phiền toái này. Hiện tại như là đã nhiễm phải nhân quả, xem như triệt để phía trên ngũ hoàng tử Hô Duyên Nhược Trần chiến xa. Trên thực tế chính mình vận mệnh cùng ngũ hoàng tử Hô Duyên Nhược Trần đã chặt chẽ tương liên. Lương Thành hơi hơi thở dài một hơi. Tâm đạo cái này kêu là lấy người tiên tai, cùng người tiêu tai. Vọng Hải thành chủ cái kia phong phú bổng lộc há lại có thể lấy không? Mấy năm gần đây chỉ sợ là đừng nghĩ đến có thể tiêu diêu tự tại. Tại Vọng Hải thành loại này nơi hẻo lánh, như cũ tràn ngập quyền lực chi tranh. Chính mình trước kia còn là đem sự tình nhìn đến quá đơn giản. Coi là tại Vọng Hải thành dạng này nơi hẻo lánh liền có thể gối cao không lo. Từ đó đơn giản vượt qua mấy năm này nhiệm kỳ. Bây giờ thoạt nhìn là không làm được. Vọng Hải thành nơi rách nát này chẳng những có họa ngoại xâm, còn có nội ưu. Không đem chuyện này lý giải một cái đầu mối đến, chính mình sau này khó được thanh nhàn. Bất quá bây giờ đầu tiên cần muốn cân nhắc là vấn đề an toàn. Sau đó Lương Thành đem bất quang cùng cục gạch từ tiểu thế giới bên trong chiêu đi ra. Đem bị đâm sự tình tiền căn hậu quả cùng bọn hắn nói một lần. Sau đó nói, bất quang, cục gạch, các ngươi khả năng còn không biết. Ta lần này ra làm quan, gặp gỡ tình huống ngoài dự liệu. Vọng Hải thành nơi này so trong tưởng tượng muốn hung hiểm không ít. Như là chỉ dựa vào mấy cái này phủ thành chủ thị vệ đến bảo trì an toàn. Vậy căn bản là không được. Cho nên ta quyết định muốn tại nội viện bố trí một cái liền vòng đại sát trận. Đề phòng bất trắc, tốt tốt, bất quang cùng cục gạch đều giơ hai tay tán thành. Lương Thành gật đầu nói. Vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu bố trận A. Bố trận tài liệu ta đại bộ phận đều có. Còn kém những tài liệu kia. Cục gạch ngươi theo tố trong túi keo kiệt một keo kiệt. Ta nhớ được tại tham gia học viện kim bảng khảo hạch thời điểm. Ngươi thế nhưng là giấu không ít đồ tốt. Ở trong đó thì có ta thiếu tài liệu. Cục gạch nghe vậy che miệng. Bất quang ba một cái mở ra hắn tay nhỏ. Tức giận nói. Cục gạch, ngươi bây giờ cũng không muốn hẹp hòi. Cũng không nhìn một chút đến lúc nào rồi. Cục gạch ủ rũ ủy khuất nói. Cục gạch, không keo kiệt, tài liệu có. Lương Thành nói. Ta còn muốn các ngươi ra một số khí lực. Mới có thể bắt đầu bố trận. Trước hết nghe ta chỉ huy. Trước đem cái này đại sát trận căn cơ bố trí nhà tù dựa vào. Sau đó ta lại truyền thụ cho các ngươi khống chế trận pháp bản sự. Đến thời điểm muốn là không người nào dám tới ta trong phủ làm phá hư. Ba người chúng ta hoặc là liên thủ, hoặc là một người độc lập thao túng đại trận đều có thể thôi động đại sát trận. Chỉ muốn đại sát trận bố trí được đủ tốt. Ta đoán chừng thì liền yếu một ít nguyên anh tu sĩ chúng ta cũng có thể đem hắn cầm xuống. A, lợi hại như vậy. Bất quang cùng cục gạch đều nghe được ánh mắt tỏa sáng. Dường như thật nhìn đến một cái nguyên anh tu sĩ xông trận thất bại. Bị chính mình sử dụng đại trận tiêu diệt. Hóa thành khói xanh mà đi. Trên mặt đất quay tròn xoay tròn lấy một cái vô chủ chữ vật vòng tay. Sau đó hai cái tiểu gia hỏa kích động đứng dậy. Lập tức biểu thị việc này không nên chậm trễ. Lập tức liền cần phải lấy tay làm cái này lợi quốc lợi dân đại sự. Lương Thành nhìn đến hai người như thế tích cực. Tuổi già an lòng. Cũng đứng dậy. Trịnh trọng vô cùng cho bất quang cùng gạch người đầu tiên phát một thanh xúc xúc. Lương Thành vung tay lên. Bổn thành chủ trịnh trọng tuyên bố. Vọng Hải thành chủ phủ thiên la địa võng ngũ hành đều đủ hủy thiên diệt địa một mẻ hốt gọn chi. Trung cực đại sát trận, hôm nay chính thức khởi động, bây giờ chuẩn bị đào hố đặt nền móng, ngoặc kép, mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Mặt mày xám xịt, tay cầm xúc xúc bất quang cùng đã biến thân làm đại quái vật trạng thái tạm dừng. Hì hục đào đất cục gạch, hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhìn vờn quanh phòng ốc tường viện một bên chiếm diện tích to lớn hố sâu liếc một chút. Bất quang hỏi, ca ca, cái hố to này còn chưa đủ sâu sao? Chúng ta hai cái muốn đào tới khi nào a? Chính cầm lấy la bàn khắp nơi đo đạc. Một thân hắc áo tơ phục lộ ra không nhiễm một hạt bụi lương thành. Cũng không quay đầu lại nói ra. Còn sớm đây, các ngươi coi là đại sát trận là đùa giỡn a? Căn cơ không đủ sâu. Cái kia còn giết cái gì giết? Đào a, càng sâu càng tốt. Nói xong lương thành ngẩng đầu nhìn lên trời. Lẩm bẩm nói. Lập tức sắc trời liền muốn sáng rõ. Các ngươi trước đào lấy. Không muốn lười biếng. Có thể đào bao sâu thì đào bao sâu. Chỉ cần gian nhà không ngã. Vậy liền không quan hệ. Bản quan đi một chút sẽ trở lại. Lương Thành cất bước đi ra bản thân trạch viện. Tỉ mỉ quan sát một chút chính mình tối hôm qua bố trí bên ngoài che giấu cấm chế. Xác nhận cấm chế này công tác bình thường. Hoàn Mỹ đem bất quang cùng cục gạch giữ dàn đất công tác nghiệp bao phủ tại hạ. Không để cho bên ngoài người phát giác được mảy may không ổn. Lương Thành xuyên qua cái này che giấu cấm chế. Theo viện từ cửa lớn đến bên ngoài. Nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy trước viện sau hết thảy có 30 tên thị vệ y nguyên tinh thần phấn chấn thủ hộ lấy. Thành chủ ở đại viện. Không có chút nào lười biếng. Lương Thành gật gật đầu. Nghĩ thầm mấy cái này thị vệ tu vi cái gì thấp. Tác dụng là không có. Nhưng là thái độ cũng là tốt đẹp. Đáng giá khen ngợi một phen. Lúc này thư đoàn chào đón. Đối với Lương Thành cúi người hành lễ. Chủ công, người thương thế như thế nào? Nếu là có cần, thuộc hạ cũng hơi chút nghiên cứu qua một số y đạo. Nguyện ý vì chủ công cống hiến sức lực. Lương Thành nhìn xem thư đoàn. Chỉ thấy thần sắc hắn ở giữa khó nén mỏi mệt. Hiển nhiên là một mực trung thành tuyệt đối thủ hộ bên ngoài. 7-8 canh giờ đều bảo trì lấy độ cao cảnh giác. Không có nghỉ ngơi tốt. Lương Thành nói. Thư tiên sinh, ta thương tổn không ngại sự tình. Ngươi nhìn, thương thế đều đã hoàn toàn đều tốt. Thư đoàn nhìn kỹ một chút Lương Thành khí sắc. Lộ ra vui mừng thần sắc khen. Chủ công thật sự là có quỷ thần khó lường thủ đoạn. Hôm qua nặng như vậy thương tổn. Trong vòng một đêm toàn tốt. Đây thật là thật đáng mừng tin tức tốt. Lương Thành cười nói. Thư tiên sinh. Ta xem các ngươi cũng đầy đủ vất vả. Liền để bọn thị vệ đều rút lui đi xuống nghỉ ngơi đi. Thư đoàn nói. Chủ công, ta an bài bọn thị vệ luân phiên thủ hộ. 30 người một tổ. Mỗi ngày luân phiên 3 lần. Dạng này mới có thể bảo trì tinh thần trạng thái. Cho nên chủ công không cần phải lo lắng bọn họ. Vì ngài an toàn, tạm thời vẫn là không muốn rút lính gác đi. Lương Thành nghĩ thầm tốt ra hòa. Thị vệ luân phiên phía trên. Người thư đoàn vẫn chịu đựng. Cái này tranh công chi ý không nên quá rõ ràng. Bất quá cái này thư đoàn cũng đúng là một nhân tài. Hoàn toàn có thể nể trọng một chút. Sau đó Lương Thành lấy khen ngợi ngữ khí nói ra. Thư tiên sinh, người vất vả. Nếu là không có các ngươi những thứ này tận trung cương vị công tác người bên ngoài thủ hộ. Ta cũng không thể an tâm liệu thương. Làm tốt, các ngươi công lao. Bổn thành chủ trong lòng hiểu rõ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.